Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2034, đầu người thân rồng cùng đầu rồng thân người, chương thứ nhất. Góc truyện audio.com. Thanh Loan tiên tử tại hiện thế địa cầu thời điểm tựu cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp xúc qua, cho nên nàng rất nghi hoặc lúc nào Tô Thị A Thập Lục biến thành hồ tu chuyển bàn đạo nhân đồng bạn rồi. Bạch Long tỷ tỷ duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Thập Lục đầu, im lặng an ủi nhà mình hài tử. Sau lưng chuyển bàn đạo nhân, có vị thú tu thiếu niên đối chân của hắn cong chính là một cước. Sư phụ đừng làm rộn, khục, bá tống tiền bối, cảm tạ ngươi chiếu cố chúng ta thụ thương đồng bạn. Chuyển bàn đạo nhân dứt lời, đưa tay móc ra một cái tiểu hộp quà, đưa lên. Thú tu giới người, tại tặng lễ phương diện này tổng là đặc biệt dụng tâm. Theo ước định chúng ta bây giờ tới, đem Thập Lục mang về. Chuyển bàn đạo nhân tiếp tục nói, Tống Thư Hàng mỉm cười, đem lễ vật đẩy trở về, nói. Nàng không phải là của các ngươi A Thập Lục, là ta A Thập Lục. Hắn chuẩn bị hướng mấy vị này thú tu giới người tu luyện thẳng thắn. Đại Thập Lục, sự tình, A chuyển bàn đạo nhân một mặt mộng bức, lúc này mới một đêm thời gian, Thập Lục liền thành bá tống huyền thánh người. Thiên nhiên đệ nhất thánh mị lực khủng bố như thế. Trong lúc đang suy tư, khóe mắt của hắn đột nhiên lại liếc tới ngồi ở trong đình, đẹp như vẽ bạch thánh, nếu như là bạch thánh mị lực Thập Lục trong một đêm cảm mến, ta có thể lý giải. Nhưng là, đối tượng biến thành bá tống tiền bối, ta không thể nào hiểu được A chuyển bàn đạo nhân nhíu mày. Trừ phi, Thập Lục nội tâm nhưng thật ra là đối bạch thánh cảm mến, nhưng nàng muốn đi đường cong cứu quốc con đường, thế là hướng bá tống huyền thánh tỏ tình, làm quan trọng lưu tại bạch thánh bên người. Chuyển bàn đạo nhân nội tâm ý nghĩ phong phú, trong nháy mắt liền não bổ một bộ khổ tình yêu đương kịch. Đang lúc hắn não bổ tình yêu kịch không cách nào tự kềm chế thời điểm, phía sau hắn cái kia run lẩy bẩy thú tu muội tử, lấy dũng khí nói. Bá tống tiền bối, coi như tất cả mọi người mang qua ngươi hài tử, ngươi cũng không thể dùng vấn đề này, bức bách Thập Lục muội muội trở thành đạo lữ của ngươi. Thập Lục muội muội mặc dù đã từng nói, nàng chỉ vì nhân sinh cái thứ nhất đạo lữ sinh con, nhưng nàng ý tứ cũng không phải là lên xe trước lại mua vé bổ sung. Tiên tử đừng nói loại này để cho người ta hiểu lầm. Gọi là thể nghiệm mang thai quá trình, là nho gia thánh nhân dạy học bên trong. Tình thương của mẹ thiên, là rất nghiêm túc dạy học. Tống Thư Hàng phản bác, khục, chuyển bàn đạo nhân ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. Thập Lục ý của ngươi thế nào? Hắn cùng sau lưng thú tu đều mong đợi nhìn qua A Thập Lục. A Thập Lục xoa cằm, suy tư, Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ. Rõ ràng hình thể và khí chất lên đều không nhỏ chênh lệch, nhưng là chuyển bàn đạo nhân cùng đồng bạn của hắn tựa hồ nhận định. Tô Thị A Thập Lục, chính là, Đại Thập Lục, từ đầu tới đuôi, bọn hắn tựa hồ liền không có nghĩ tới trước mắt. Tô Thị A Thập Lục, cũng không phải là bọn hắn đồng bạn khả năng, bởi vì nghi thức đã hoàn thành. Bạch Long tỷ tỷ truyền âm nhập mật đối Tống Thư Hàng nói, tại nghi thức sau khi hoàn thành, Đại Thập Lục chính là A Thập Lục. Liền Đại Thập Lục bộ phận ký ức A Thập Lục cũng có thể tiến hành xem. Sở dĩ, mấy vị này thú tu đem A Thập Lục xem như là bọn hắn đồng bạn cũng rất bình thường. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục đã từng đối Tống Thư Hàng nói qua coi như thí luyện thất bại. Nàng, cũng sẽ không biến mất, kỳ thật chính là cái này nguyên lý. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta không hỏi ra sự nghi ngờ này, ta chỉ là tại nội tâm suy nghĩ một chút mà thôi à, Bạch Long tỷ tỷ liền trực tiếp trả lời nội tâm của hắn nghi ngờ. Ta và các ngươi cùng một chỗ, đi tham gia, cô Thánh Sơn, thí luyện đi, Tô Thị A Thập Lục đối chuyển bàn đạo nhân lên tiếng nói. Đại Thập Lục cùng cái này 5 vị thú luyện tập một loại trận pháp chuyên môn vì xông qua. Cô Thánh Sơn, bên ngoài thí luyện, hiện tại thiếu đi, Đại Thập Lục trận pháp này liền thiếu thốn một góc, đối chuyển bàn đạo nhân mấy người tới nói chính là tai nạn. Cho nên nàng quyết định thay thế, Đại Thập Lục, vị trí kết thúc nhân quả, còn nữa, nàng cũng cần một cái. Cô Thánh Sơn, thí luyện danh ngạch, chờ xông qua, cô Thánh Sơn, ngoại vi thí luyện về sau, nàng liền có thể cùng Tống Thư Hàng tụ hợp. Bạch tiền bối, xin giúp ta chuyện, Tô Thị A Thập Lục lại nhìn phía Bạch tiền bối. Bạch tiền bối gật đầu nói, muốn ta làm thế nào, có thể đem ta cùng Bạch Long tỷ tỷ cắt thành hai nửa sao? Tựa như Bạch tiền bối ngươi tự thân đồng dạng, Tô Thị A Thập Lục nói, Bạch Long tỷ tỷ kém chút bị hù phai màu, chấm, không có vấn đề, Bạch tiền bối trả lời, Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng, mời Bạch tiền bối giúp ta, nàng nhấc lên y phục của mình, lộ ra nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon. Bạch tiền bối tế ra một kiện hộp trạng pháp khí, đối phần eo của nàng hết thảy. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tô Thị A Thập Lục thân thể chặn ngang tách ra. nhưng vết cắt chỗ không có máu tươi chảy ra, A Thập Lục cũng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Tống Thư Hàng lui ra phía sau một bước, nhẹ nhàng ôm lấy A Thập Lục nửa người trên. Đồng thời, Bạch Tiền Bối lại tế lên pháp khí, nhắm ngay Bạch Long tỷ tỷ khoa tay. Có thể không cắt sao? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Bốn phía một trận trầm mặc. Tốt a, cắt ta thời điểm cẩn thận một chút, phần eo của ta là vị trí này, đừng tính sai. Bạch Long tỷ tỷ thở dài. Cát, Bạch Long tỷ tỷ thân thể đồng dạng bị cắt thành hai nửa. Tống Thư Hàng, pháp khí này cứ nhiên đối Bạch Long tỷ tỷ cũng có hiệu quả. Bạch Long tỷ tỷ trạng thái cùng công đức xà mỹ nhân tương tự, là thuần năng lượng thể, cứ nhiên cũng có thể bị cắt thành hai nửa. Sau đó, tại Bạch Tiền Bối thao tác bên dưới, A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ nửa người tiến hành đổi. Một bên là đầu người thân rồng A Thập Lục tổ hợp. Một bên khác là đầu rồng thân người Bạch Long tỷ tỷ tổ hợp. Sau đó, đầu người thân rồng A Thập Lục tổ hợp hướng phía Tống Thư Hàng bọn người phất phất tay, cùng chuyển bàn đạo nhân mấy vị thú tu rời đi. Đầu rồng thân người Bạch Long tỷ tỷ tổ hợp đứng ở Tống Thư Hàng bên người, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai, ôn nhu nói. Thư Hàng, ta bây giờ nhìn lại giống hay không là trong điện ảnh. Tứ Hải Long Vương, loại kia thân người đầu rồng bộ dáng. Tống Thư Hàng lắc đầu, trong điện ảnh Tứ Hải Long Vương, chỉ có đầu là long thủ. Bạch Long tỷ tỷ ngươi bây giờ nửa người trên đều là long thân thể. Lại nói, Bạch Long tỷ tỷ ngươi không thể huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng sao? Hiện tại không thể, về sau theo A Thập Lục cảnh giới sau khi tăng lên, ta cũng có thể giống phía sau ngươi, nhân tiên tử đồng dạng, tiến hành lần lượt thuế biến. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, gocchuyenaudio.com, bất quá ta càng ưa thích hình rồng bộ dáng. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bản thân, Bạch Tiền Bối, Tô Thị A Thập Lục. Bạch Long tỷ tỷ tổ hợp, bản thân ba người thật đúng là chỉnh chỉnh tề tề. Cô dưới Thánh Sơn, Thanh Loan tiên tử mang theo Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, đến Thánh Sơn phụ cận. Quỳ Tiền Bối cùng Thông Nương, đều bị Tống Thư Hàng trước đưa vào đến hạch tâm thế giới. Bá Tống Đạo Hữu, Bạch Thánh Đạo Hữu chuẩn bị xong chưa? Thanh Loan tiên tử nói, thí luyện chi địa liền muốn mở ra. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời có một vòng kim sắc trăng sáng hiển hiện, vừa vặn kẹt tại Thánh Sơn ngay phía trên. Kim sắc nguyệt quang hạ xuống, từng đạo từ phù văn ngưng kết thành. Con đường, lăng không hiển hiện, tất cả có được thí luyện danh ngạch người, đều có thể đạp vào những thứ này kim sắc con đường, bắt đầu đi tới. Thanh Loan tiên tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói, chúc bá Tống đạo hữu kỳ khai đắc thắng, cách chương.